Chương 41. Gần đến các ngày lễ cuối năm, anh Rino bị cuốn vào đam mê bắn một màn pháo hoa hoành tráng hơn tất cả mọi người, nhất là hơn anh em Solara. Lila trêu anh, nhưng thỉnh thoảng cậu ấy lại khó tính hơn với anh trai. Theo cậu ấy, khi nói chuyện với tôi, anh trai cậu ban đầu còn hoài nghi về khả năng kiếm tiền với mấy đôi giày, thì giờ đã bắt đầu tập trung quá đà vào việc đó. Anh ta đã coi mình là ông chủ xưởng sản xuất giày Cerulo nên không muốn quay trở lại làm một anh thợ sửa giày nữa. Điều này khiến cậu ấy lo lắng, đó là một góc khuất của anh Rino mà cậu ấy không biết đến. Với cậu ấy, anh trai vốn là người mạnh mẽ và hào phóng, đôi lúc hung hăng nhưng không bao giờ khoe khoang khoác lác. Giờ ngược lại, anh ta cư xử khác hẳn với trước đây. Anh ta cảm thấy mình tiến gần đến sự giàu có. Anh coi mình là một ông chủ. Một người có khả năng mang đến cho khu phố một tín hiệu đầu tiên của vận may mà năm mới sẽ mang đến cho anh bằng việc bắn một màn pháo hoa thật lớn, to hơn hẳn so với anh em nhà Solara, vì dưới con mắt của anh ta, họ đã trở thành hình mẫu để bắt chước và thậm chí còn để vượt mặt. Anh ta đố kỵ hai gã đàn ông trẻ tuổi đó và nhìn nhận chúng như kẻ thù mà anh cần phải đánh bại để có thể chiếm lấy ngôi vị đó. Lila không bao giờ nói, giống như cậu ấy đã làm với Camela và những đứa con gái khác trong sân chơi, rằng có lẽ tớ đã đưa vào đầu anh ấy những mơ mộng mà anh ấy không biết cách kiểm soát. Chính cậu ấy cũng tin vào những mơ tưởng ấy và nghĩ rằng chúng có thể thành hiện thực và người anh trai là mảnh ghép quan trọng của việc hiện thực hóa đấy. Và thế là cậu ấy yếu quý anh mình, anh lớn hơn cậu 6 tuổi và cậu ấy không muốn coi anh ta như một cậu bé không biết cách làm chủ trí tưởng tượng của mình. Nhưng cậu ấy thường công nhận rằng anh Rino thiếu tinh thần cụ thể, không biết đối mặt với khó khăn, với cái đầu lạnh và luôn có xu hướng làm quá lên. Như trong cuộc cạnh tranh với anh em nhà Solara chẳng hạn. Có thể anh ta ghen tị với Marcelo, có lần tôi đã nói. Tức là sao? Cậu ấy cười, vờ như không biết gì, nhưng chính cậu ấy đã kể cho tôi chuyện đó. Ngày nào Marcelo Solara cũng lượn qua lượn lại trước cửa tiệm giày, cả đi bộ lẫn trên chiếc Milecento. Và anh Rino hẳn phải nhận ra điều đó, bởi anh ta đã nhiều lần nói em gái rằng, mày đừng có dại mà đánh bạn với thằng khốn đó đấy. Có lẽ ai mà biết được, vì không thể đấm vỡ mặt anh em nhà Solara vì đã để mắt đến cô em gái của anh mà Rino muốn cho chúng thấy sức mạnh của mình bằng những tràng pháo hoa chăng? Nếu là thế, cậu thấy tớ nói có lý không? Có lý chuyện gì cơ? Chuyện anh ấy đã thành một người hay khoe khoang ấy, anh ấy lấy tiền đâu để đốt pháo? Điều đó là thật. Đêm tất niên là một đêm chiến trận trong khu phố và cả thành phố Napoli. Ánh sáng lóa mắt, những tiếng nổ lớn, màn khói dày đặc của thuốc pháo làm cho mọi thứ mờ mịt, khói len lỏi vào các ngôi nhà làm mắt cay xè và khiến người ta ho sặc sụa. Tiếng nổ lách tách của pháo tép, tiếng xít của pháo thăng thiên. Việc đốt pháo tốn kém và như thường lệ, ai có nhiều tiền hơn sẽ đốt nhiều pháo hơn. Nhà Greco chúng tôi không có tiền, vậy nên tiền dành cho pháo hoa mừng năm mới rất ít ỏi. Bố tôi thường mua một hộp pháo tép, một hộp pháo xoay và một hộp pháo thăng thiên loại nhỏ. Nửa đêm, ông đặt vào tay tôi một dây thép uốn hình ngôi sao hay hình trong chóng. Vì tôi là đứa lớn nhất, ông châm lửa, còn tôi thì đứng im, vừa háo hức vừa sợ, để giữ chắc những đốm sáng lấp lánh đang chuyển động ấy, những vòng xoáy của ánh lửa ngay sát các ngón tay. Trong lúc ấy, ông chạy đi đặt thành pháo thăng thiên trong một chai thủy tinh trên mặt đá của ô cửa sổ, đốt ngòi nổ bằng đầu thuốc lá, rồi say sưa thả lên bầu trời một tiếng rít sáng rực. Cuối cùng, ông ném cả cái chai ra đường. Ở nhà Lila cũng ít đốt pháo hoặc không đốt, thế nên anh Rino mới nổi loạn ngay lập tức. Từ năm 12 tuổi, anh ta đã có thói quen ra khỏi nhà lúc nửa đêm với những người bạo dạn hơn bố mình. Và sáng kiến sửa những cây pháo xịt của anh trở nên nổi tiếng. Anh ta đi săn tìm chúng ngay khi sự hỗn loạn của bữa tiệc chấm dứt. Anh ta lượm tất những quả pháo xịt trong khu vực quanh những hồ nước, châm ngòi nổ và tận hưởng tiếng pháo nổ lép bép và cuối cùng bùng cháy. Anh ta vẫn còn cái sẹo sẫm màu trên tay, một vết sẹo lớn do một lần không kịp rụt tay lại. Trong số hàng đống lý do hiển hiện và bí mật của cái thử thách cuối năm 1958 đó, có lẽ cũng phải hiểu rằng anh Rino muốn bù lại cho tuổi thơ nghèo túng của mình. Vậy nên anh ta bắt đầu vất vả dành dụm tiền khắp nơi để mua pháo. Nhưng người ta biết, cả anh ta cũng biết, mặc dù bị bao trùm bởi tính tự mãn, rằng anh không có khả năng cạnh tranh với nhà Solara. Như mọi năm, hai anh em nhà Solara đi tới đi lui nhiều ngày trên chiếc Milecento của họ, cái vali chất đầy pháo để đêm giao thừa giết chim, dọa chó, mèo, chuột, làm cho các tòa nhà rung lên từ tầng hầm lên tới nóc. Rino vừa quan sát họ đầy oán thù từ cửa hàng, vừa buôn bán với Pasquale, với Antonio và đặc biệt là với Enzo, người có nhiều tiền hơn chút, để dành mua một kho vũ khí, hòng chí ít ra vẻ ta đây. Nhưng tình hình có chút thay đổi bất ngờ khi Lila và tôi được hai bà mẹ giao đi chợ ở tiệm tạp hóa của Stefano Caracci chuẩn bị bữa tất niên. Cửa hàng chật kín người mua. Sau quầy hàng, ngoài Stefano và Pinuccia, Alfonso cũng phục vụ, cậu ta cười bẽn lẽn với chúng tôi. Chúng tôi chuẩn bị tinh thần sẽ phải chờ rất lâu. Như Stefano ra hiệu chào tôi, đúng, chắc chắn là về phía tôi, và nói điều gì đó vào tai người em trai. Cậu bạn cùng lớp tôi ra khỏi quầy hỏi xem chúng tôi có danh sách những thứ cần mua hay không. Chúng tôi đưa nó cho cậu ta và cậu quay đi. Sau 5 phút, hàng hóa của chúng tôi đã sẵn sàng. Chúng tôi nhét toàn bộ vào túi, trả tiền cho bà Maria rồi ra về. Nhưng vừa đi được vài mét thì Stefano, không phải Alfonso mà chính là Stefano, đã gọi tôi lại bằng giọng nói rất hay của một người đàn ông trưởng thành. Lenu. Anh ta đuổi theo chúng tôi, vẻ mặt điềm tĩnh, nụ cười lịch thiệp. Chỉ một điểm trừ duy nhất là mấy vết mỡ bẩn dính trên tạp dề. Anh ta nói với cả hai chúng tôi bằng phương ngữ, nhưng lại nhìn tôi. Hai đứa có muốn đến ăn tất niên ở nhà anh không? Alfonso rất coi trọng việc đó. Vợ con ngài Achille, kể từ sau cái chết của người cha, đã sống rất đơn độc. Nhà thờ, cửa hàng tạp hóa, nhà và cùng lắm là vài buổi tiệc nhỏ mà họ không thể không có mặt. Lời mời đó là một tin mới. Tôi trả lời nhằm cả Lila. Bọn em bận rồi, bọn em sẽ ăn mừng với anh trai của Lila và nhiều bạn bè khác. Thế thì bảo cả Rino nữa, hai đứa hãy nói với bố mẹ, nhà anh rộng và chúng ta sẽ lên sân thượng bắn pháo hoa. Lila chân vào với giọng chua ngoa. Đến dự tiệc cùng bọn tôi có cả Pasquale và Carmela Peluso cùng mẹ của họ nữa. Câu nói ấy hẳn sẽ rút ngắn mọi lời nói thừa thãi phía sau. Ông Alfredo Peluso ngồi trong nhà tù Pozzo Reale vì đã giết hại ngài Achille, và con trai của ngài không thể mời con cái của Alfredo đến chúc tụng năm mới ở nhà của mình. Thế nhưng Stefano nhìn cậu ấy như thể cho tới giây phút đó anh ta mới nhận ra cậu ấy, một cái nhìn đăm đăm, và anh ta buông ra một câu với giọng rửng rững. Được thôi, cứ đến hết đi. Chúng ta cùng uống sâm banh và khiêu vũ, năm mới, cuộc đời mới. Những lời đó khiến tôi cảm động. Tôi nhìn sang Lila, cả cậu ấy cũng lúng túng. Cậu ấy lẩm bẩm. Bọn tôi phải nói chuyện với anh trai đã. Cứ cho anh biết nhé. Thế còn pháo hoa? Ý là sao? Bọn tôi sẽ mang pháo của mình đi, còn anh? Stefano cười. Em muốn bao nhiêu? Rất nhiều. Chàng trai trẻ lại hướng sang tôi và nói. Tất cả đến nhà anh và anh hứa đến bình minh chúng ta vẫn còn pháo để bắn. Chương 42. Bạn đang nghe cuốn sách Người bạn phi thường, người đọc V Dream Walker, kênh YouTube Ở đây có sách nói. Trên suốt đoạn đường, chúng tôi chỉ cười ngặt nghẽo và nói với nhau những câu kiểu như anh ta làm vậy vì cậu đấy. Không phải là vì cậu chứ. Anh ta yêu rồi và để mời cậu đến nhà, anh ta mời cả quân cộng sản, cả người nhà kẻ giết hại bố anh ta. Cậu nói gì vậy? Anh ta thậm chí còn không nhìn tớ. Rino nghe thấy lời đề nghị của Stefano và anh ta nói không ngay lập tức. Nhưng sau đó, ý muốn vượt mặt nhà Solara làm anh do dự và anh đã nói chuyện đó với Pasquale làm anh ta nổi điên lên. Enzo thì ngược lại, lẩm bẩm. Được thôi, nếu tôi có thể đến. Bố mẹ chúng tôi thì rất hạnh phúc với lời mời đó vì đối với họ, ngài Achille không còn trên đời nữa. Còn vợ con lão là những con người giỏi giang, dễ chịu và có những người bạn như họ là một vinh dự. Lila lúc đầu có vẻ ngạc nhiên, như thể đã quên mất mình đang ở đâu, con đường, khu phố, tiệm giày. Rồi cậu ấy xuất hiện ở nhà tôi vào một buổi xế chiều với vẻ của một người đã hiểu mọi chuyện và nói với tôi rằng bọn mình nhầm rồi, Stefano không muốn tớ, cũng chả muốn cậu. Chúng tôi lý luận với nhau theo cách chúng tôi vẫn làm thường ngày, trộn lẫn các thông tin có thực với những thứ chúng tôi tưởng tượng. Nếu không muốn chúng tôi, thì anh ta muốn gì? Bọn tôi cho rằng có thể Stefano cũng tính trong đầu việc dạy cho anh em nhà Solara một bài học. Bọn tôi nhớ khi Michele đuổi Pasquale khỏi bữa tiệc của mẹ Giuliola, nhúng mũi vào việc của nhà Caracci và khiến cho Stefano thành kẻ không biết bảo vệ ký ức về bố mình. Nghĩ kỹ thì lần đó, hai anh em họ không chỉ sỉ nhục Pasquale mà cả Stefano nữa. Và thế là giờ, anh ta đáp trả lại như để chơi khăm họ. Anh ta làm hòa một cách rất khoát với nhà Peluso, thậm chí anh ta còn mời họ đến nhà mình dịp năm mới. Làm thế thì anh ta được gì? Tôi hỏi Lila. Tớ không biết, có thể anh ta muốn tỏ ra rằng ở khu phố này sẽ không có ai làm thế. Là tha thứ sao? Lila lắc đầu hoài nghi. Cậu ấy cố hiểu, cả hai chúng tôi đều cố hiểu, và hành động hiểu là một điều mà chúng tôi vô cùng thích thú. Stefano không có vẻ là kiểu người có khả năng tha thứ. Theo Lila, anh ta đang tính toán một việc khác ở trong đầu. Và dần dà, từ một trong những ý tưởng cố định trong đầu cậu ấy thời gian gần đây, tức là từ thời điểm cậu ấy bắt đầu nói chuyện với Pasquale, cậu ấy tin ra đáp án. Cậu có nhớ lúc tớ nói với Carmela là cô ấy có thể hẹn hò với Alfonso không? Có. Stefano tính toán điều gì đó kiểu như vậy. Anh ta muốn kết hôn với Carmela ư? Hơn cả thế. Theo như Lila, Stefano muốn đưa mọi chuyện về con số không. Anh ta muốn thử kết thúc cái trước kia. Anh ta không muốn giả vờ như không có chuyện gì giống như bố mẹ chúng tôi vẫn làm. Mà hơn thế là thông qua hành động để nói lên một câu kiểu như tôi biết bố tôi vẫn là chính ông ấy, nhưng giờ có tôi, có chúng ta và thế là đủ. Tóm lại, anh ta muốn cho cả khu phố hiểu rằng anh ta không phải ngài Achille và thậm chí cả gia đình Peluso cũng không còn là gia đình ông thợ mộc đã giết ngài Achille. Chúng tôi thích cái giả thuyết đó và nhanh chóng chắc chắn về nó. Và chúng tôi rất có thiện cảm với chàng trai trẻ nhà Caracci. Chúng tôi quyết định đứng về phe anh ta. Chúng tôi qua giải thích với anh Rino, Pasquale và Antonio rằng lời mời của Stefano còn hơn cả một lời mời, rằng đằng sau đó là những thách thức quan trọng, bởi chuyện đó giống như anh ta đang nói rằng trước kia đã xảy ra những chuyện xấu xa, các ông bố của chúng ta bằng cách này hay cách khác đã không cư xử đúng mực. Từ giờ chúng ta hãy chứng minh rằng những đứa con như chúng ta tốt đẹp hơn họ. Hơn họ ư? Anh Rino hỏi, vẻ quan tâm. Hơn chứ, tôi nói, và hoàn toàn ngược lại với nhà Solara, chúng còn làm những chuyện tồi tệ hơn cha ông chúng. Tôi nói rất say sưa bằng tiếng Ý, cứ như đang ở trường. Lila cũng quẳng cho tôi một cái nhìn ngạc nhiên, và anh Rino, Pasquale, Antonio ấp úng gì đó trong sự bối rối. Pasquale còn thậm chí thử trả lời tôi bằng tiếng Ý, nhưng anh ta đã từ bỏ ngay lập tức. Anh ta thất vọng nói. Số tiền mà Stefano dùng để đầu tư sinh lời là những gì mà bố hắn ta đã kiếm được từ chợ đen. Cửa hàng tạp hóa ấy trước đây từng là xưởng mộc của bố tôi. Lila nhíu mắt, gần như nhắm lại. Đúng là vậy, nhưng các anh muốn đứng về phe của một kẻ muốn thay đổi hay là phe gia đình Solara? Pasquale nói với vẻ kiêu hãnh, vừa vì niềm tin vững chắc, vừa vì anh ta ghen tị rõ ràng trước vị thế trung tâm đầy bất ngờ của Stefano trong lời nói của Lila. Tôi đứng về phe mình, thế thôi. Nhưng anh ta là một chàng trai tốt, anh ta đã nghĩ đi nghĩ lại về điều đó. Anh ta đến nói chuyện với mẹ mình, bàn bạc với cả gia đình. Bà Giuseppina, từ một công nhân làm việc không biết mệt mỏi, lúc nào cũng cởi mở, nhẹ nhàng, hoạt bát, đã thay đổi sau khi người chồng bị bỏ tù, thành một người phụ nữ u uất và mệt mỏi vì số phận đen đủi. Bà tìm đến cha xứ. Cha xứ đến cửa hàng của Stefano, nói chuyện một lúc lâu với bà Maria, rồi quay trở lại nói với Giuseppina Peluso. Cuối cùng ai nấy đều cảm thấy thuyết phục rằng cuộc sống đã rất khó khăn rồi và nếu ta có thể nhân dịp năm mới mà xoa dịu những căng thẳng thường ngày thì sẽ tốt hơn cho tất cả. Thế là ngày 31 tháng 12, sau bữa tất niên, vào lúc 23:30, các gia đình của người trước kia là thợ mộc, gia đình ông gác cổng, gia đình ông thợ giày, gia đình ông bán rau quả, gia đình bà Melina, nhân dịp này rất chú ý đến nhan sắc của mình, rồng dẫn leo lên tận tầng 5, đến căn hộ cũ của ngài Achille mà họ từng căm ghét vô cùng để cùng nhau ăn mừng tất niên. Chương 43. Stefano đón tiếp chúng tôi rất lịch sự. Tôi nhớ anh ta chải tóc cẩn thận, gương mặt hơi đỏ vì kích động. Anh ta mặc áo sơ mi trắng, thắt cà vạt và một chiếc giê lê màu xanh dương. Tôi thấy anh ta rất bảnh trai và cư xử như một chàng hoàng tử. Tính ra, anh ta hơn tôi và Lila gần 7 tuổi, và lúc ấy tôi đã nghĩ rằng việc hẹn hò với Gino, cậu bạn bằng tuổi, chẳng có gì ghê gớm cả. Khi tôi rủ cậu ta đến nhà Caracci cùng mình, cậu ta đã từ chối với lý do bố mẹ không để cậu ta ra đường sau nửa đêm, rất nguy hiểm. Tôi muốn có bạn trai là một chàng trai trưởng thành, một người đàn ông thực thụ, chứ không phải một cậu bé, một người như Stefano, Pasquale, Rino, Antonio hay Enzo. Tôi nhìn họ, loanh quanh gần họ cả buổi tối. Tôi bối rối sờ vào đôi khuyên tai, chiếc vòng tay bằng bạc của mẹ. Tôi lại thấy mình xinh đẹp và muốn đọc được sự kiểm chứng trong mắt họ. Nhưng có vẻ tất cả bọn họ đều bị cuốn vào bữa tiệc pháo hoa lúc nửa đêm. Họ chờ đợi cuộc chiến giữa đàn ông với nhau và có vẻ cũng không để ý đến cả Lila nữa. Stefano cư xử đặc biệt lịch sự với bà Peluso và bà Melina, người chẳng nói lấy một lời. Bà có đôi mép lồi và cái mũi dài, nhưng mái tóc được chải chuốt cẩn thận với đôi khuyên tai, chiếc váy màu đen cũ kỹ của một bà góa, trông bà ấy như một người phụ nữ vĩ đại. Nửa đêm, chủ nhà rót đầy ly rượu sâm banh của mẹ anh ta và ngay sau đó là ly của mẹ Pasquale. Chúng tôi nâm cốc chúc mọi điều tốt đẹp sẽ đến trong năm mới, rồi bắt đầu đi về phía sân thượng, già trẻ trong tầm áo khoác, khăn quàng vì trời rất lạnh. Tôi nhận ra rằng người duy nhất miễn cưỡng nắn lại bên dưới là Alfonso, vẻ không mấy hào hứng. Tôi lịch sự gọi cậu ta, nhưng cậu ta không nghe thấy hoặc vờ như không nghe thấy. Tôi chạy lên trên. Tôi thấy trên đầu mình một bầu trời rộng lớn, đầy sao và đen kịt và cả lạnh buốt. Đáng con trai mặc áo pull, Pasquale và Enzo thậm chí chỉ mặc áo sơ mi dài tay. Lila, Ada, Camela và tôi mặc những chiếc váy mỏng mà chúng tôi dùng để khiêu vũ và run rẩy vì rét và vì hào hứng. Đã có tiếng rít của những quả pháo thăng thiên đầu tiên rạch một đường trên bầu trời rồi bật tung thành những bông hoa đầy màu sắc. Đã nghe những tiếng loảng xoảng của đồ vật cũ văng ra từ những ô cửa sổ, tiếng reo hò, tiếng cười nói. Cả khu phố huyên náo, người dân ném pháo khắp nơi. Tôi châm lửa đốt cây pháo phụt và pháo xoay cho bọn trẻ con. Tôi thích nhìn sự hốt hoảng sợ hãi trong mắt chúng, giống như tôi hồi bé. Lila đã thuyết phục bà Melina cùng cậu ấy châm một que pháo bông cầm tay. Ánh lửa tóe ra đầy màu sắc với tiếng nổ lách tách. Cả hai cùng reo lên vì sung sướng và cuối cùng ôm chầm lấy nhau. Anh Gino, Stefano, Pasquale, Enzo và Antonio khuân những chiếc hòm, thùng và túi đựng pháo nổ, tự hào về chỗ pháo mà họ lượm được. Alfonso cũng tham gia, nhưng không nhiệt tình. Cậu ta phản ứng với sự ép buộc của anh trai bằng thái độ khó chịu. Tôi có cảm giác ngược lại. Cậu ta e sợ anh Gino vì anh có vẻ hoàn toàn kích động. Anh ta đẩy mạnh Alfonso, giật đồ từ tay cậu ta và coi cậu ta như một thằng trẻ con. Thế là cuối cùng thay vì nổi nóng, Alfonso rút lui, cậu ta dần dần tách ra khỏi đám đông. Trong khi ấy, những đốm lửa sáng lung linh, những thanh niên trưởng thành khum khum bàn tay lại để châm thuốc lá cho nhau, trò chuyện một cách nghiêm túc và thân tình. Nếu một cuộc nội chiến nổ ra, tôi nghĩ, giống như cuộc chiến giữa Romulus và Remus, giữa Marius và Sulla, Caesar và Pompey, họ sẽ mang những khuôn mặt như thế này, sẽ có ánh nhìn này và tư thế này. Ngoài Alfonso, tất cả đám con trai đều nhét đầy áo sơ mi những quả pháo tép và pháo nổ. Họ xếp những cây pháo thăng thiên thành hàng trong những chiếc vỏ chai. Tôi, Lila, Ada, Carmela được anh Rino, người luôn gào to nhất, hăng máu nhất, giao cho nhiệm vụ tiếp thêm đạn dược cho cả nhóm. Rồi tất cả nam giới, từ đứa nhỏ nhất đến người già nhất, ví dụ dễ hình dung là lũ em tôi, Pepe và Gianni, rồi cả bố tôi hay ông thợ giày là những người lớn tuổi nhất, bắt đầu di chuyển trong bóng tối và giá lạnh để châm ngòi nổ và thả những quả pháo qua thành lan can hoặc thả lên trời, trong không khí tiệc tùng, hứng khởi, hò reo kiểu như, thấy bao nhiêu là màu sắc đấy không? Trời ơi, cú bắn tuyệt vời! Nào nào! tuy hơi mất vui bởi những tiếng thổn thức kèm theo sự sợ hãi, yếu đuối của bà Melina và bởi Rino khi anh ta giật quả pháo từ mấy đứa em tôi để dùng chúng, hét lên với bọn trẻ rằng chúng lãng phí những quả pháo vì chúng ném đi mà không chờ cho ngòi nổ thực sự bén lửa. Sự cuồng nhiệt rực rỡ của thành thị dần dịu xuống và mất hẳn, để lại tiếng xe ô tô, tiếng còi nổi lên. Những khoảng trống trên nền trời tối đen lại xuất hiện. Ban công nhà Solara hiện ra rõ hơn mặc trong khói pháo, mặc giữa những ánh sáng loè loẹt. Họ ở cách chúng tôi không xa, chúng tôi nhìn thấy họ. Bố, con, họ hàng, bạn bè họ, giống chúng tôi, cũng bị cuốn vào ham muốn tham gia vào đám đông hỗn loạn. Mọi người trong khu phố đều biết rằng màn pháo hoa chúng tôi vừa xem cho tới lúc này chẳng là gì. Nhà Solara sẽ chỉ thực sự vung tay khi đám nhà nghèo kết thúc bữa tiệc bằng trò tiêu khiển thảm hại của họ. Những tiếng nổ yếu ớt và những ánh vàng, ánh bạc ít như nhỏ giọt. Thế là họ trở thành những chủ nhân tuyệt đối của bữa tiệc. Và chuyện đã diễn ra như thế. Từ ban công nhà họ, ngọn lửa bất ngờ bùng lên. Bầu trời và đường phố lại bắt đầu vang lên những tiếng nổ. Cứ mỗi một cú bắn, đặc biệt là nếu quả pháo đó kèm theo một tiếng nổ hủy diệt, từ ban công bên họ lại vang lên những tiếng hò hét thô thiển. Nhưng thật ngạc nhiên là Stefano, Pasquan, Antonio và Rino đáp trả bằng những quả pháo hoa khác và những lời lẽ bậy bạ không kém. Nhà Solara bắn pháo thăng thiên thì họ đáp trả bằng pháo thăng thiên, bắn pháo tép trả bằng pháo tép, pháo nổ tạo thành những chùm hoa trên nền trời thật đáng kinh ngạc, còn phía dưới con phố rung lên dạo dực và Rino bất ngờ đứng lên cả lan can là hét những lời tục tiếu, ném những quả pháo cực mạnh trong khi mẹ anh ta la lên hoảng hốt và quát lên rằng xuống đi, ngã bây giờ. Đến lúc ấy, sự hoảng loạn xâm chiếm bà Melina khiến bà ấy bật ra những tiếng thét dài và chói tai. Ada thở dài vì chị ta là người phải dẫn bà ra khỏi đó. Nhưng Alfonso ra hiệu rằng cậu ta sẽ lo việc này và biến mất xuống dưới cùng người phụ nữ. Mẹ tôi ngay lập tức tập tễnh bước theo sau họ và cả những người phụ nữ khác cũng bắt đầu lôi bọn trẻ về nhà. Những quả pháo bắn từ nhà Solara ngày càng mạnh hơn. Một quả pháo thăng thiên của họ thay vì lao lên trời đã phát nổ trước lan can sân thượng của chúng tôi với ánh sáng đỏ lóe lên cùng âm thanh rền vang như tiếng sấm và khói pháo sặc sụa. Chúng nó cố tình làm thế, anh Rino hét lên với Stefano, anh không giữ được bình tĩnh. Stefano như một chiếc bóng đen sẫm trong đêm giá rét ra hiệu cho Rino bình tĩnh lại. Anh ta chạy tới góc tường, nơi chính tay anh ta để một cái hòm mà bọn con gái chúng tôi nhận được lệnh không được phép động vào. Rồi trong khi rút thứ gì đó từ cái hòm, anh ta mời mọi người uống. Enzo, anh ta hét lên bằng giọng nói đã mất sạch nhất giả là của dân buôn bán. Pasca, Rino, Anto, qua đây nhanh, ta sẽ cho bọn nó thấy những gì chúng ta có. Bọn họ vừa cười vừa chạy vội đến. Họ lặp lại. Chúng ta sẽ cho bọn nó thấy, nhận lấy này, lũ khốn. Và họ làm những cử chỉ bậy bạ hướng về phía ban công nhà họ Solara. Chúng tôi nhìn những cái bóng đen thôi đầy điên khùng của họ và mỗi lúc thêm run vì cái lạnh. Chúng tôi còn lại một mình mà không còn việc gì được sao. Cả bố tôi cũng đã xuống dưới cùng ông thợ giày. Lila thì tôi không biết, cậu ấy im lặng cuốn theo cảnh tượng tự như một điều bí ẩn. Hiện tượng mà tôi đã nói đến đang xảy ra với cậu ấy, thứ mà sau này cậu ấy gọi là sự lột xác. Cậu ấy kể với tôi rằng nó như thể trong một đêm trăng tròn trên biển, một cơn bão đen kịt bùng lên trên bầu trời, nuốt chừng những tia sáng yếu ớt, rút cạn vành gương trăng và làm biến dạng khuôn trăng sán lạn bằng cách đưa nó về bản chất nguyên thủy của mình, làm từ vật chất thô sơ và vô nghĩa của vật thể vô tri vô giác. Lila tưởng tượng, nhìn và cảm nhận cứ như thật rằng anh trai cậu ấy đã vỡ vụn. Rino trước con mắt của em gái đã đánh mất diện mạo mà anh ta vẫn luôn có từ khi cậu ấy nhớ được. Diện mạo của một chàng trai hào phóng, thật thà, tính cách dễ chịu của con người đáng tin cậy. Khuôn mặt được yêu quý của một người từ bấy lâu nay, từ khi cậu ấy có ký ức, đã trêu chọc, giúp đỡ và bảo vệ cậu. Ở đó, giữa những tiếng nổ dữ dội trong giá rét, những làn khói pháo đốt cháy lỗ mũi và mùi lưu huỳnh sặc sụa, thứ gì đó đã phá vỡ cấu trúc hữu cơ của anh trai cậu ấy, gây một áp lực mạnh lên anh ta, đến nỗi xé toạc lớp vỏ bên ngoài và lớp vật chất bên trong lộ ra như lớp magma phơi bày trước cậu ấy, bản chất thực sự của anh trai. Mỗi giây phút của đêm hội đều khiến Lila kinh hoàng, cậu ấy có cảm giác rằng, cũng như cách anh Reno di chuyển, đi lại xung quanh, mọi giới hạn của cậu ấy cũng sụp đổ, ngày càng trở nên yếu ớt và bấp bênh hơn. Cậu ấy vất vả để giữ kiểm soát, nhưng đã làm được và cậu ấy gần như không biểu hiện ra ngoài chút lo lắng nào. Đúng là, trong những tiếng nổ hỗn loạn và đầy màu sắc, tôi không để ý nhiều đến cậu ấy lắm. Tôi tin rằng thứ khiến tôi ấn tượng chính là biểu hiện ngày càng sợ hãi của cậu ấy lắm. Tôi nhận ra cậu ấy đang nhìn chằm chằm vào cái bóng của anh trai mình, kẻ nổi loạn nhất, nghênh ngang nhất, kẻ hò hét và văng những lời tục tĩu máu me thái quá nhất về phía sân thượng nhà Solara cùng sự ghê tởm. Lila, người thường ngày chẳng sợ gì, lúc ấy có vẻ đang sợ hãi. Nhưng đó là những ấn tượng mà sau này tôi mới nghĩ lại. Trong thời điểm đó, tôi không hề để ý. Tôi cảm thấy gần gũi với Camela và Ada hơn là với cậu ấy. Như mọi khi, cậu ấy có vẻ không cần được đám con trai để mắt đến. Bọn tôi thì ngược lại, đứng chôn chân trong cái lạnh giá, giữa đống hỗn loạn. Nếu không được bọn họ chú ý, thì bọn tôi sẽ không thể tìm lấy cho mình chút ý nghĩa nào. Bọn tôi mong Stefano, Enzo hay Rino sẽ ngừng cuộc chiến, họ sẽ khoác tay lên vai chúng tôi, áp sát vào người chúng tôi và nói với bọn tôi những lời khen ngợi. Thế nhưng, bọn tôi lại đang súm lại với nhau để sưởi ấm, trong khi bọn họ vội vã túm lấy những quả pháo hình trụ có ngòi nổ to ụ, sững sờ trước kho pháo nhiều vô tận của Stefano, tràn đầy ngưỡng mộ bởi sự hào phóng của anh ta và bối rối với số tiền có thể biến thành những vệt khói, những tia lửa lóe sáng, những tiếng nổ, khói thuốc vì sự thỏa mãn đơn giản là đã giành phần thắng trong cuộc chiến. Họ ganh đua với nhà Solara không biết bao lâu, những vụ nổ từ hai phía như thể sân thượng và ban công là những chiến hào và toàn bộ khu phố nảy lên, rung chuyển. Không còn hiểu chuyện gì nữa, những tiếng động lớn, kính vỡ, bầu trời rung chuyển. Ngay cả khi Enzo hét lên, bọn nó hết rồi, không còn gì nữa. Phe bọn tôi vẫn tiếp tục, nhất là Rino vẫn tiếp tục cho đến khi không còn một ngòi nổ nào để đốt nữa. Thế là bọn họ cất lên điệp khúc chiến thắng, nhảy lên ôm chầm lấy nhau. Cuối cùng họ bình tĩnh lại và sự yên lặng cũng đến. Nhưng chẳng được bao lâu, sự bình yên bị phá vỡ bởi tiếng khóc của một đứa trẻ vang lên, bởi tiếng la hét và lăng mạ chửi rủa, bởi tiếng ồn những chiếc xe đi lên những con phố vương đầy mảnh vỡ. Thế rồi bọn tôi thấy ánh sáng trên ban công nhà Solara, những âm thanh khô khốc xuất hiện, bằng, bằng. Rino thất vọng hét lớn, bọn nó lại bắt đầu rồi. Nhưng Enzo ngay lập tức hiểu chuyện gì đang diễn ra. Anh ta là người đầu tiên đẩy bọn tôi vào bên trong, sau đó là Pasquale và cả Stefano. Chỉ có anh Rino tiếp tục văng những lời lăng mạ nặng nề, thò mặt ra khỏi thành lan can của sân thượng, đến mức Lila đã tránh khỏi Pasquale và lao ra kéo anh trai vào bên trong, đồng thời cũng gào lên chửi anh trai một trận. Bọn con gái chúng tôi chạy xuống phía dưới. Anh em nhà Solara sẵn sàng nã đạn vào bọn tôi để giành chiến thắng. Chương 44. Như tôi đã nói, rất nhiều chuyện xảy ra vào đêm hôm đó đã vụt khỏi đầu tôi. Nhưng đặc biệt do bị choáng ngợp bởi không khí tiệc tùng của nguy hiểm của đám đông bọn con trai với cơ thể phả ra một sức nóng lớn hơn cả những quả pháo hoa trên bầu trời mà tôi đã bỏ bê Lila. Tuy thế, chính lúc đó thay đổi nội tâm đầu tiên của cậu ấy đã xảy ra. Như đã giải thích, tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với cậu ấy, đó là một hiện tượng rất khó nhận ra. Nhưng tôi nhận ra gần như ngay tức thì hệ quả của nó. Cậu ấy đâm ra lười nhác hơn. Chỉ hai ngày sau, tôi dậy sớm dù không phải đến trường để đi cùng cậu ấy ra mở cửa hàng và giúp cậu ấy lau chùi, nhưng cậu ấy không xuất hiện. Cậu ấy đến muộn, mặt mày sưng xỉa và chúng tôi đi dạo quanh khu phố để tránh cửa tiệm giày. Cậu không đi làm à? Không. Vì sao? tớ không thích nữa. Thế còn những đôi giày mới? Chúng chẳng được tích sự gì. Thế giờ sao? Tôi thấy cậu ấy thậm chí còn không biết mình muốn gì. Điều duy nhất chắc chắn là cậu ấy có vẻ rất lo lắng cho anh trai mình, hơn rất nhiều những gì tôi chứng kiến trong thời gian gần đây. Và chính từ nỗi lo lắng đó mà cậu ấy bắt đầu thay đổi những cuộc trò chuyện về sự giàu có. Luôn có sự thôi thúc phải trở nên giàu có. Điều này không có gì phải bàn cãi. Nhưng mục đích không còn như lúc thơ ấu. Không còn những kho báu hay ánh sáng lấp lánh của những đồng xu và đá quý. Có vẻ như tiền bạc trong đầu cậu ấy giờ đã trở thành một thứ xi măng. Nó củng cố, tăng cường, nó làm thay đổi cái này cái kia. Đặc biệt là tiền bạc có thể sửa chữa cái đầu của anh Reno. Đôi giày mà anh em họ làm cùng nhau, giờ anh ta cho rằng nó đã đẹp đẽ và hoàn thiện và muốn cho ông Fernando xem. Nhưng Lila biết rõ, và theo cậu ấy, cả anh Reno cũng biết điều đó, rằng công việc của họ còn đầy sai sót và người cha sẽ kiểm tra đôi giày rồi quẳng nó đi. Thế nên cậu ấy nói với anh trai rằng cần phải thử đi, thử lại, rằng con đường dẫn đến xưởng sản xuất giày là một chặng đường khó khăn. Nhưng anh ta không muốn chờ đợi thêm, anh ta sốt sắng trở nên giống như nhà Solara. Nhưng Lila không thể thuyết phục anh trai. Bất chợt, tôi cảm thấy cậu ấy không còn quan tâm đến sự giàu có nữa. Cậu ấy nói chuyện về tiền bạc như một thứ không còn lấp lánh nữa. Nó chỉ là một phương tiện để tránh việc anh trai cậu gây chuyện. Đều là lỗi của tớ, chí ít cậu ấy cũng đã bắt đầu thừa nhận với tôi. Tớ đã khiến anh trai tin rằng vận may nằm ở đâu đó. Nhưng vì may mắn đã không có ở đâu cả, nên cậu ấy tự hỏi với ánh mắt xấu xa xem mình phải tự bịa ra cái gì để xoa dịu anh trai. Quả thật, anh Reno đã mất hết lý trí. Chẳng hạn như ông Fernando không bao giờ trách mắng Lila vì đã dừng đến giúp ở cửa tiệm, mà ngược lại, ông ta còn khiến cậu ấy hiểu rằng ông vui mừng nếu con gái ở nhà phụ giúp mẹ. Nhưng người anh trai thì tức điên lên, và từ những ngày đầu tháng 1, tôi đã chứng kiến một cuộc cãi vã thảm tệ. Reno tiến đến chặn chúng tôi ở giữa đường, mặt cúi gằm, anh bảo, đến làm việc ngay. Lila đáp lại rằng cậu ấy không hề có ý định đó một chút nào. Thế là anh ta kéo tay Lila, cậu ấy giằng tay ra kèm theo một câu chửi bậy. Reno tát em và quát lên, thế thì mày đi về nhà, đi về mà giúp mẹ. Cậu ấy làm theo, bỏ đi mà thậm chí không tạm biệt tôi. Đỉnh điểm của cuộc cãi vã xảy ra vào ngày lễ Befana. Có vẻ cậu ấy tỉnh dậy và thấy bên cạnh giường một chiếc tất đựng đầy than. Cậu ấy hiểu ra chính Reno là thủ phạm, và tới bữa sáng, cậu ấy chuẩn bị giao dĩa cho cả nhà trừ anh trai. Bà mẹ xuất hiện, đứa con trai đã treo sẵn vào một cái ghế chiếc tất chứa đầy kẹo và sô-cô-la. Điều này làm bà cảm động, bà rất yêu quý chàng trai đó. Thế nên khi bà nhận thấy chỗ của Reno chưa được bày biện, bà đã toan làm, nhưng Lila ngăn lại. Trong khi hai mẹ con đang cãi nhau thì người anh trai xuất hiện và Lila ngay lập tức quẳng mẫu than vào người anh mình. Reno cười vì cho rằng đó chỉ là trò đùa và rằng cậu ấy đã thích thú với trò chơi đó. Nhưng khi anh ta nhận ra rằng đứa em gái không hề có ý đùa cợt thì anh ta định túm lấy cậu ấy để đánh. Đúng lúc đó, ông Fernando xuất hiện, mặc quần đùi và áo mây ô, trên tay là chiếc hộp các tông. Chúng mày xem, bà Befana đã mang gì tới cho tao, ông nói, và trông rất giận dữ. Ông ta lấy ra khỏi chiếc hộp đôi giày mới mà anh em họ đã bí mật làm ra. Lila ngạc nhiên đến không ngậm được miệng. Cậu ấy không hề biết gì về kế hoạch đó. Anh Reno đã tự quyết định cho bố xem tác phẩm của họ như thể một món quà của bà phù thủy Befana. Khi cậu ấy nhìn thấy trên gương mặt anh trai một nụ cười nửa mừng nửa lo, rồi bắt gặp ánh nhìn hoảng hốt bao trùm lên khuôn mặt bố, cậu ấy tin là đã xác nhận được thứ khiến mình lo sợ lúc ở trên sân thượng giữa làn khói và tiếng pháo nổ. Reno đã đánh mất bản chất vốn có của anh, và giờ thì cậu ấy có một người anh trai đã lột xác, và từ anh ta có thể xảy ra những việc không thể cứu vãn. Trong nụ cười ấy, ánh mắt ấy, Lila nhìn thấy điều gì đó tầm thường đến mức không thể chịu được. Càng tiếp tục yêu quý anh trai mình thì cậu ấy lại càng thấy thật khó chấp nhận khi cảm thấy cần phải ở bên cạnh để giúp đỡ anh ta và để được anh ta giúp đỡ. Chúng mấy đẹp làm sao, bà Nunzia thốt lên, không hề hay biết câu chuyện về đôi giày. Ông Fernando thì chẳng nói chẳng rằng, với biểu cảm của diễn viên Randolph Scott khi nổi giận, ông ngồi xuống xỏ chiếc giày vào chân phải, rồi đến chiếc bên chân trái. Bà Befana, ông nói, đã làm đôi giày này đúng với cỡ chân tôi. Ông đứng lên, thử chúng lên chân và đi tới đi lui trong căn bếp dưới ánh mắt của cả gia đình. Thực sự thoải mái, ông nhận xét. Chúng là đôi giày dành cho các quý ông, bà vợ vừa nói vừa liếc mắt nhìn đứa con trai đầy sự quan tâm. Ông Fernando quay ra ngồi, ông cởi đôi giày và kiểm tra phần trên, phần dưới, bên trong, bên ngoài nó. Người làm ra đôi giày này đúng là một bậc thầy, ông nói, nhưng khuôn mặt không hề tươi tỉnh lấy một chút nào. Bà phù thủy này giỏi thật. Trong từng lời nói đều cảm thấy ông đang nếm nhịt đến mức nào và sự chịu đựng của ông lúc ấy đã chất chứa mong muốn đập phá mọi thứ. Nhưng anh Rino có vẻ không nhận ra điều đó. Trước từng lời mỉa mai của bố, anh ta càng tự hào hơn, nở nụ cười đỏ chín mặt, thốt ra những câu cộc nghĩa kiểu như: "Con đã làm thế bố ạ, con đã thêm vào thế này, con nghĩ là thế kia." Lila những muốn rời khỏi căn bếp để trốn khỏi cơn giận dữ sắp sửa bùng nổ của người cha, nhưng lại không thể cương quyết. Cậu ấy không muốn để anh trai lại một mình. Đôi giày vừa nhẹ vừa chắc chắn, ông Fernando nói tiếp, không có chút thô kệch nào cả. Và nhất là ta chưa từng nhìn thấy ai đi đôi giày như thế này. Đôi giày này rất đặc biệt với cái mũi rộng. Ông ngồi xuống, xỏ lại một lần nữa, ông buộc dây giày. Rồi ông nói với đứa con trai: "Quay người lại, Rino, vì tao phải cảm ơn phù thủy Befana." Rino tưởng đây là một trò đùa, sẽ khép lại dứt điểm của cãi vã kéo dài của họ, và anh ta làm theo, vừa vui vẻ vừa bối rối. Nhưng vừa mới quay lưng thì ông Fernando đã sút một phát rất mạnh vào mông anh ta và gọi anh ta là súc vật, một thằng ngu, rồi ném vào người đứa con trai tất cả những gì ông ta vớ được trong tay, cuối cùng là cả hai chiếc giày. Lila chỉ nhảy vào can khi cậu ấy nhìn thấy anh trai mình, ban đầu chỉ lo tránh đòn, thì bấy giờ đã bắt đầu la hét, lật ghế và đập bát đĩa, khóc lóc và thề rằng thả tự sát còn hơn làm việc không công cho bố, khiến cho bà mẹ, lũ em lẫn hàng xóm hoảng sợ. Nhưng vô ích, bố con họ trước tiên phải xả cơn thịnh nộ cho tới khi kiệt sức, rồi họ quay trở lại làm việc cùng nhau, im lặng, khép mình trong cửa tiệm tồi tàn cùng nỗi thất vọng. Một thời gian họ không nói gì về chuyện đôi giày nữa. Lila đã quyết định dứt khoát rằng vai trò của cậu ấy là phụ giúp mẹ, đi chợ, nấu nướng, giặt giũ phơi phóng và cậu ấy không bao giờ đến cửa tiệm giày nữa. Rino thì ủ rũ và thù hằn. Anh nghĩ mình đã bị đẩy vào một sai lầm khó hiểu và bắt đầu yêu cầu em gái sắp xếp ngay ngắn tất, đồ lót và áo sơ mi trong ngăn tủ cho mình, bắt nó phải phục vụ và kính cẩn với mình khi anh đi làm về. Nếu có điều gì phật ý, anh ta sẽ phàn nàn, nói những điều khó nghe kiểu như đến cái áo mày cũng không biết là khốn nạn. Cậu ấy nhún vai, không phản ứng mà bắt đầu làm việc của mình một cách chăm chú và cẩn thận. Chàng trai tất nhiên không vui vẻ gì khi cư xử như vậy. Bản thân anh ta cũng áy náy, cố gắng bình tĩnh lại và nỗ lực rất nhiều để trở lại làm mình như trước đây. Vào những ngày đẹp trời như sáng chủ nhật chẳng hạn, anh ta đùa giỡn quanh Lila, giọng điệu nhẹ nhàng. "Em giận vì anh đã nhận hết công làm ra đôi giày à?" Anh nói dối và thêm rằng, "Nhưng anh làm thế là để bố không giận cả em." Và rồi anh ta yêu cầu, "Hãy giúp anh, chúng ta phải làm gì bây giờ? Chúng ta không thể ngồi im bất động, anh cần thoát ra khỏi tình cảnh này." Lila giữ im lặng, nấu nướng, là ủi, thi thoảng lại hôn lên má anh trai để khiến anh ta hiểu rằng cậu ấy không còn giận nữa. Nhưng chính anh ta lại nhanh chóng cáu giận và luôn kết thúc bằng cách phá phách cái gì đó. Anh ta gào lên rằng Lila mới chính là đồ phản bội và cậu ấy sẽ còn phản bội anh vì sớm muộn gì cậu cũng kết hôn với một thằng đần nào đó và sẽ rời bỏ anh để anh sống trong đau khổ mãi mãi. Thì thoảng, khi không có ai ở nhà, Lila lại vào căn phòng nhỏ nơi cậu ấy giấu đôi giày và chạm vào nó, quan sát nó. Chính cậu ấy cũng thấy ngạc nhiên rằng, tốt xấu gì, đôi giày cũng ra đời nhờ một bản thiết kế trên trang vở. Bao nhiêu công sức đã đổ sông đổ bể rồi. Chương 45. Tôi quay trở lại trường và bị kéo vào nhịp học điên cuồng mà thầy cô áp đặt. Rất nhiều bạn cùng lớp bắt đầu đầu hàng, lớp học vơi hẳn. Gino nhận toàn điểm kém và nhờ tôi giúp đỡ. Tôi đã thử giúp cậu ta, nhưng thực tế cậu ta chỉ muốn tôi cho chép bài. Tôi để cậu ta làm thế, nhưng cậu ta lại lười biếng. Thậm chí khi chép bài, cậu ta cũng chẳng chú ý, chẳng cố gắng để hiểu bài. Kể cả Alfonso, mặc dù rất kỷ luật, cũng gặp khó khăn. Một hôm, cậu ta bật khóc khi bị hỏi vấn đáp môn tiếng Hy Lạp, điều được cho là rất nhục nhã với một thằng con trai. Dễ thấy rằng cậu ta thả chết còn hơn nhỏ chỉ một giọt nước mắt trước mặt cả lớp. Thế nhưng cậu ta đã sụp đổ. Tất cả chúng tôi đều im lặng, vô cùng bối rối, ngoài trừ Gino, có thể do căng thẳng hoặc do mãn nguyện khi trông thấy đến cả thằng bạn ngồi cùng bàn với mình cũng lâm vào cảnh túng quẫn. Cậu ta cởi phá lên. Tàn học, tôi bảo cậu ta rằng vì điệu cười ấy nên chúng tôi không còn là một đôi nữa. Phản ứng của cậu ta là lo lắm hỏi tôi, cậu thích Alfonso à? Tôi giải thích với cậu ta rằng chỉ đơn giản là tôi không thích cậu ta nữa. Cậu ta lắp bắp rằng chúng tôi mới chỉ bắt đầu, như thế không đúng chút nào. Là một đôi, giữa chúng tôi chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì. Bọn tôi hôn nhau nhưng không dùng lưỡi. Cậu ta thử chạm vào ngực tôi và tôi đã tức điên rồi đẩy cậu ta ra. Cậu ta cầu xin tôi tiếp tục thêm chút nữa nhưng tôi đã chốt lại quyết định của mình. Tôi nhận thấy mình chẳng mất gì khi không đến trường và trở về nhà cùng cậu ta mỗi ngày. Mới vài ngày trôi qua, kể từ lúc tôi chia tay với Gino, Lila tâm sự với tôi rằng cậu ấy đã nhận được hai lời tỏ tình gần như đồng thời, những lời tỏ tình đầu tiên trong đời cậu ấy. Một buổi sáng, Pasquale đuổi theo Lila khi cậu ấy đang đi chợ. Anh ta nhếch nhác vì mệt và rất bối rối. Anh ta giải thích với Lila rằng anh ta lo lắng vì không thấy cậu ấy trong tiệm giày nữa và nghĩ rằng cậu ấy bị ốm. Tuy nhiên, giờ thấy cậu ấy mạnh khỏe thì anh ta rất mừng. Nhưng trong khi nói chuyện, niềm vui trên khuôn mặt anh ta thậm chí còn không thể hiện ra lấy một chút. Anh ta ngừng nói như thể bị nghẹn và để giải phóng cổ họng, anh ta gần như hét lên rằng anh ta yêu cậu ấy. Anh ta yêu nhiều đến mức nếu cậu ấy đồng ý, anh ta sẽ đến nói chuyện với anh trai và bố mẹ cậu ngay lập tức để đính hôn một cách kín đáo. Cậu ấy không nói nên lời mất vài phút, nghĩ rằng anh ta đùa cợt. Đúng là tôi đã nói với Lila cả nghìn lần rằng Pasquale để mắt tới cậu ấy, nhưng cậu ấy chưa bao giờ tin tôi. Giờ đây, anh ta ở đó, vào một ngày mùa xuân tuyệt đẹp, đôi mắt gần như rưng rưng, anh ta cầu xin cậu ấy, nói với cậu ấy rằng cuộc đời anh ta sẽ là vô nghĩa nếu bị cậu từ chối. Những cảm xúc yêu đương thật khó mà làm sáng tỏ. Lila rất thận trọng, mặc dù không hề nói không, nhưng cậu ấy cũng tìm cách từ chối anh ta. Cậu ấy trả lời rằng mình cũng yêu quý anh ta, nhưng không phải tình cảm đối với người yêu. Cậu ấy cũng nói với anh ta rằng cậu sẽ luôn biết ơn vì tất cả những gì anh ta đã giảng giải cho cậu ấy. Chủ nghĩa phát xít, kháng chiến, chế độ quân chủ, nền Cộng hòa, chợ đen, chỉ huy Lauro, phong trào xã hội, nền dân chủ công giáo, chủ nghĩa cộng sản. Nhưng đính hôn thì không, cậu ấy sẽ không bao giờ đính hôn với bất kỳ ai. Và cậu ấy chốt lại rằng, với tất cả các anh, Antonio, anh, Enzo, em đều yêu quý như yêu quý anh Rino. Bấy giờ, Pasquale lẩm bẩm, nhưng anh thì không yêu em như yêu quý Carmela. Anh ta bỏ đi và quay lại với công việc cực nhọc. Thế lời tỏ tình còn lại, tôi tò mò hỏi cậu ấy, nhưng cũng hơi lo lắng. Cậu sẽ không bao giờ tưởng tượng được đâu. Lời tỏ tình thứ hai là của Marcello Solara. Nghe cái tên đó, tôi đã thấy bụng mình thắt lại. Nếu như tình cảm của Pasquale là dấu hiệu cho thấy Lila có khả năng thu hút, thì tình cảm của Marcello, một thanh niên trẻ đẹp, giàu có, sở hữu một chiếc xe hơi, một tên mafia cứng rắn, bạo lực, có thể chiếm lấy mọi cô gái mà anh ta muốn, trong mắt tôi và tất cả những đứa con gái cùng tuổi, bất chấp tai tiếng mà anh ta mang, hoặc có thể là vì tiếng xấu ấy, chính là một bước thăng cấp, chuyển từ một cô gái gầy gò nhỏ bé sang một người phụ nữ có khả năng bắt bất cứ ai phải phục tùng. Rồi chuyện gì đã xảy ra? Marcello đang lái chiếc Milecento một mình, không đi cùng em trai, và anh ta đã nhìn thấy Lila đang trên đường về nhà dọc con phố. Anh ta không áp sát cậu ấy, không nói chuyện với cậu ấy qua cửa kính ô tô. Anh ta bỏ lại chiếc xe giữa phố, để cửa xe mở và lao về phía cậu ấy. Lila vẫn tiếp tục bước đi, còn anh ta đi phía sau. Anh ta cầu xin cậu ấy tha thứ vì trước đó đã cư xử không ra gì và thừa nhận rằng cậu ấy hẳn là làm đúng nếu khi ấy giết chết anh ta bằng con dao xén. Anh ta xúc động gợi lại lần họ đã khiêu vũ theo điệu rock tuyệt như thế nào tại bữa tiệc của mẹ Gigiola, dấu hiệu cho thấy họ rất hòa hợp với nhau. Cuối cùng, anh ta chuyển sang dành cho cậu ấy rất nhiều lời khen. Em đã trưởng thành nhường nào, đôi mắt em mới đẹp làm sao, em thật xinh đẹp biết bao. Và rồi anh ta kể về giấc mơ mà anh ta đã trải qua đêm trước đó. Anh ta ngỏ lời hẹn hò với cậu ấy. Cậu ấy nói đồng ý. Anh ta tặng cậu ấy một chiếc nhẫn đính ước, giống hệt chiếc nhẫn có đính 3 viên kim cương của bà anh ta. Cuối cùng, Lila cất lời trong khi vẫn tiếp tục rảo bước. Cậu ấy hỏi, ồ, trong giấc mơ đó tôi đã nói đồng ý với anh. Marcello khẳng định điều đó và cậu ấy đáp lại, thế thì đấy đúng là mơ rồi, vì anh chỉ là đồ súc vật. Anh và gia đình anh nữa, ông nội anh, cha anh, em trai anh và tôi sẽ không bao giờ hẹn hò với anh dù anh có nói sẽ giết tôi đi nữa. Cậu nói với anh ta thế á? Tớ còn nói tệ hơn thế cơ. Sao cơ? Marcello bị xúc phạm. Anh ta đáp lời cậu ấy rằng tình cảm của anh ta vô cùng tinh tế. Đó chính là tình yêu. Ngày đêm anh ta chỉ nghĩ đến cậu ấy và vì thế anh ta không phải súc vật mà là một kẻ đang yêu. Còn cậu ấy đáp lại rằng, nếu một người cư xử như cách anh ta cư xử với Ada, nếu chính người đó vào đêm giao thừa đã chĩa súng vào mọi người, thì bảo kẻ đó là súc vật còn xúc phạm cả loài vật. Marcello cuối cùng cũng hiểu rằng cậu ấy không nói đùa mà thực sự coi anh ta không bằng con ếch hay con kỳ nhông. Thế là anh ta đột nhiên thất vọng. Anh ta lẩm bẩm một cách yếu ớt là em trai anh nó bắn. Nhưng anh ta không nói hết câu vì anh ta hiểu rằng sau câu nói đó, cậu ấy sẽ coi thường anh ta hơn nữa. Và anh ta đã đúng. Lila bước nhanh hơn và khi anh ta cố gắng bắt kịp thì cậu ấy quát lên rằng biến đi và cậu ấy bỏ chạy. Marcello bấy giờ mới dừng lại như thể anh ta không nhớ ra mình đang ở đâu và mình phải làm cái gì. Thế là anh ta cúi đầu quay trở lại chiếc Milecento. Cậu đã làm thế với Marcello Solara? Phải. Cậu điên rồi, đừng có nói với ai là cậu đã đối xử với anh ta như thế nhé. Ngay lúc ấy, tôi thấy đó là một lời khuyên hửa thãi. Tôi nói vậy chỉ để thấy rằng mình quan tâm đến việc của cậu ấy. Lila là kiểu người thích lý luận và mơ mộng viển vông về chuyện này chuyện nọ, nhưng cậu ấy chẳng bao giờ buôn chuyện, khác với bọn tôi, những đứa thường xuyên buôn dưa lê. Và thực tế, cậu ấy chỉ nói với mình tôi về tình cảm của Pasquale. Tôi chưa từng nghe cậu ấy kể chuyện đó với bất cứ ai khác. Trái lại, cậu ấy kể với tất cả mọi người về chuyện của Marcello Solara. Tới nỗi khi tôi gặp Carmela, cô ta đã bảo tôi rằng, cậu có biết cô bạn cậu đã từ chối Marcello Solara không? Tôi gặp Ada và chị ta bảo tôi, này, bạn em thậm chí còn nói không với Marcello Solara đấy. Pinuccia Caracci ở cửa hàng tạp hóa đã thì thầm vào tai tôi. Có đúng là bạn em đã từ chối Marcello Solara không đấy? Thậm chí Alfonso một hôm ở trường đã hỏi tôi đầy ngạc nhiên rằng bạn cậu đã từ chối Marcello Solara à? Khi gặp Lila tôi nói với cậu ấy, đáng ra cậu không được nói chuyện đó cho tất cả mọi người biết, Marcello sẽ nổi điên lên đấy. Lila nhún vai. Cậu ấy có việc phải làm với đám em, nhà cửa, bà mẹ, ông bố và cậu ấy đã đem chuyện đó đi kể suốt một thời gian dài. Dù gì thì từ sau đêm giao thừa, cậu ấy cũng chỉ chăm lo việc nhà.